Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Lý gia đều là ảnh đế. Bất thình lình một màn, để vương khôn không ứng phó kịp, bất luận hắn làm sao hò hét, đều vô pháp ổn định đã hỗn loạn đại quân, nhìn thấy trước mắt tất cả những thứ này đã không cách nào khống chế. Vương Khôn cưỡi lên chiến mã, liền chuẩn bị lui về Ký Châu Thành, còn có thể hay không hoàn thành gia tộc giao cho nhiệm vụ. Cái kia cũng sớm đã ném đến sau đầu, dù sao gia tộc trọng dụng cũng tốt, hay là tương lai nắm quyền lớn cũng được, đều không có giữ được tính mạng trọng yếu. Nếu như mệnh đều không, cho hắn cái gì đều không dùng. Ngay tại Vương Khôn cưỡi lên chiến mã, chuẩn bị bỏ của chạy lấy người thời điểm, từ trên trời bay thẳng tiếp theo con kim điêu. Này con kim điêu chính là Lý Thái Tuần Thiên Điêu. Ngay tại Vương Khôn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, liền bị Lý Thái phát hiện. Vì vậy Lý Thái chỉ huy Tuần Thiên Điêu, vô luận như thế nào đều muốn đem Vương Khôn lưu lại. Chỉ thấy Tuần Thiên Điêu từ trên bầu trời bắn thẳng đến mà xuống. Một đôi móng vuốt trực tiếp chộp vào Vương Khôn trên mặt, liền thắt lưng thịt, riêng là đem cả khuôn mặt cho kéo xuống. Vương Khôn thống khổ hai tay ôm đầu, sau đó hét thảm một tiếng, liền té xuống chiến mã. Lúc này Lý Thái dưới háng kỵ định quân hổ đã đi tới trước mặt hắn, chỉ thấy Lý Thái trong tay long đảm lượng ngân thương về phía trước đâm một cái, trực tiếp ở Vương Khôn ngạnh tiếng nói trên yết hầu mở một cái hố. Sau đó liền đem Vương Khôn thủ cấp cho lấy xuống. Định quân hổ phát sinh mấy tiếng gào thét, nguyên bản công kích Ký Châu quân hổ thần quân, trong nháy mắt bắt đầu hướng ra bên ngoài lui lại, chậm rãi đem sở hữu Ký Châu quân vây vào giữa. Lý Thái dùng long đảm lượng ngân thương chọn lên Vương Khôn thủ cấp, la lớn: bọn ngươi nghe, các ngươi được Ký Châu đô đốc Vương Khôn che đậy, cho rằng bản vương đã chết ở Vô Vi Sơn Trang bên trong, cho nên mới biết tiến công Vô Vi Sơn Trang. Bây giờ đầu đảng tội ác lấy trừ, chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, bản vương nhất định phải biết chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo Lý Thái câu nói này, Ký Châu quân bắt đầu cầm trong tay binh khí vứt trên mặt đất, cuối cùng toàn bộ trở thành Lý Thái tù binh. Lúc này ở xem Lý Thái dưới háng cưỡi định quân hổ, cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, kim điêu ngồi xổm trên bả vai hắn, đó là một bộ muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong dáng vẻ. Mọi người cao hứng đi tới Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái hành lễ nói chúc. Lý Thái nói với mọi người nói: đem những người này toàn bộ nhốt tại Vô Vi Tam trong trang, nhớ kỹ một người cũng không thể để bọn hắn rời đi. Mọi người rõ một tiếng, liền bắt đầu xua đuổi lấy tù binh hướng về Vô Vi Sơn Trang mà đi. Tuy nhiên Vô Vi Sơn Trang đã bị san thành bình địa, bất quá cái kia chẳng qua là Vô Vi Sơn Trang mặt ngoài mà thôi. Dù sao sở hữu người nhà họ Cao cũng không ở lại Vô Vi Sơn Trang bên trong, mà là hai bên đại sơn bên trong. Vô Vi Sơn Trang chẳng qua là một cái cơ quan đại trận mà thôi. Định quân hổ cùng Tuần Thiên Điêu phân biệt chỉ huy hổ thần quân cùng thần điêu quân, ẩn nấp ở hai bên trong núi lớn, mà những cái chết trận binh lính trở thành bọn họ khẩu phần lương thực. Có lẽ có người sẽ nói Lý Thái cái này làm phương pháp quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng có nghĩ tới hay không? Nếu như thất bại là Lý Thái, như vậy Lý Thái cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ lột da chóc thịt. Đây là chiến tranh, không hề nhân tính có thể giảng. Nếu như ngươi nhân từ đối với kẻ địch, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Lý Thái cũng không biết trách trời thương dân, lại càng không sẽ đối với chính mình địch nhân có một chút thương hại. Đem sở hữu tù binh giam giữ, La Tùng đối với Lý Thái hỏi: người bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Tối hôm nay ta sẽ dẫn người bí mật về Ký Châu Thành, đem Ký Châu Thành vương bác khống chế lại, sau đó chờ đợi Tần Hoài Ngọc bọn họ đến. Lý Thái đối với La Tùng nói, nghe được Lý Thái, La Tùng gật gù, trong lòng hắn minh bạch Lý Thái muốn làm gì. Đương nhiên bất luận Lý Thái làm cái gì, hắn đều sẽ dốc toàn lực. Trường An Thành Thái Cực Cung, Hoàng thượng, Ký Châu Thứ Sử truyền đến tin tức, Ngụy Quận Vương Lý Thái bị Ký Châu người nhà họ Cao hại chết ở Vô Vi Sơn Trang bên trong. Bây giờ Ký Châu Đô Đốc đã phát binh Vô Vi Sơn Trang. Chỉ tiếc Vô Vi Sơn Trang cơ quan bảy dập đông đảo, trong lúc nhất thời để Ký Châu quân hao binh tổn tướng. Bất đắc dĩ, Ký Châu Thứ Sử cùng Ký Châu Đô Đốc chỉ có thể vận dụng ngư phù điều khiển chiết trùng phủ binh lính tiến công Vô Vi Sơn Trang. Vương Ngự Sử đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Vương Ngự Sử nói, Lý Thái đã bị người nhà họ Cao độc thủ. Lý Thế Dân đằng đứng dậy, phẫn nộ nói, cả gan làm loạn điêu dân, truyền trẫm thánh chỉ mệnh Ký Châu Thứ Sử đem Ký Châu Cao ra liên lụy cửu tộc, trẫm muốn dùng toàn bộ người nhà họ Cao tính mạng, vì là trẫm nhi tử đền mạng. Hoàng thượng, nếu cái này Vô Vi Sơn Trang dễ thủ khó công, không bằng mệnh lệnh Tả Vũ Vệ đại tướng quân Tần Quỳnh xuất quân tấn công Vô Vi Sơn Trang. Từ Mậu Công nói đối với Lý Thế Dân nói, việc này liền giao cho các ngươi đi làm đi, trẫm có một ít mệt mỏi. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền xoay người rời đi Kim Loan Điện. Từ Lý Thế Dân cái kia ảm đạm bóng lưng bên trong có thể nhìn ra một tia thương cảm. Vương Ngự Sử, không biết Ký Châu bên kia bây giờ tình hình trận chiến làm sao? Từ Mậu Công đối với Vương Ngự Sử hỏi, hộ quốc công nên không giúp được gì, nho nhỏ Vô Vi Sơn Trang coi như ở dễ thủ khó công, phòng chừng chờ hộ quốc công đến thời gian cũng sớm đã hóa thành hư không. Chỉ tiếc Ngụy Quận Vương tuổi còn trẻ liền kết thúc cả đời này. Vương Ngự Sử thở dài nói, ở bề ngoài Vương Ngự Sử là ở thay Lý Thái tiếc hận, trên thực tế hắn đang biến tướng nói cho Từ Mậu Công các loại, các ngươi coi như đi cứu viện cũng đã không kịp. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt chán nản rời đi, Lý Thừa Càn vội vàng cũng hướng hậu cung mà đi, bởi vì hắn cảm thấy là mình tận hiếu tâm thời điểm. Trong hậu cung, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu hai người sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng. Tuy nhiên Lý Thế Dân biết rõ Lý Thái cũng không có bị Cao gia độc thủ, thế nhưng lúc này Lý Thái nhưng chân thân ở hiểm cảnh bên trong. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân cũng vì Lý Thái tiếp theo một cái mồ hôi. Trưởng tôn Vô Cấu thì càng thêm lo lắng cho mình nhi tử. Ở nơi này cái thời điểm, có thái giám báo lại, nói thái tử Lý Thừa Càn tới. Lý Thế Dân mệnh thái giám đem Lý Thừa Càn truyền vào tới. Sau khi đi vào, Lý Thừa Càn trước tiên đối với Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó lại gặp chính mình mẫu hậu, cuối cùng mới mở miệng nói, phụ hoàng, tuy nhiên hoàng đệ bi thảm độc thủ, thế nhưng là phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng không nên quá mức thương tâm, hay là chú ý long thể quan trọng. Cao Minh, bây giờ Thanh Tước đã chết ở Ký Châu, trong lòng ngươi có phải hay không hết sức cao hứng? Rốt cục hắn cũng lại không có thời cơ uy hiếp được ngươi thái tử chi vị. Lý Thế Dân một mặt ảm đạm vẻ mặt, đối với Lý Thừa Càn nói, phụ hoàng, nhi thần và hoàng đệ là đồng bào cùng một mẹ sinh ra, nhi thần sao sẽ sinh ra như vậy tâm tư? Nếu như hoàng đệ còn sống, hắn muốn thái tử chi vị, nhi thần đồng ý chắp tay đem tặng. Lý Thừa Càn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ nói, hy vọng ngươi nói chuyện là thật, ngươi đi nghỉ ngơi đi, trẫm cùng ngươi mẫu hậu cần yên lặng một chút. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền hướng về Lý Thừa Càn vung vung tay. Nhìn Lý Thừa Càn rời đi bóng lưng, Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, thật hy vọng trong này không có hắn bóng dáng. Nhị lang, có lẽ là ngươi nghĩ nhiều, Dù sao Cao Minh bây giờ còn là một đứa bé, làm sao sẽ đối với đệ đệ mình hạ độc thủ như vậy đây? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, vô luận là Cao Minh hay là Thanh Tước, người cảm thấy tại bọn họ trên thân, có thể nhìn thấy một tia hài tử non nớt sao? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.